Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815. Chương 815. Thời gian dài hợp tác, khai thác mỏ tập đoàn. Hứa Chiết Cái biết rõ Trương Cảnh Lam chi tiêu tương đối lớn. Chỉ là mua xe liền xài 3.500 vạn. Cái này không riêng gì khỏa thân xe giá cả, không bao gồm một loạt trang bị thêm cùng cải tiến loại hình phí tổn. Đằng sau hai hạng phí tổn, lấy Trương Cảnh Lam dùng tiền vung tay quá chán tính chất, tùy tiện liền hơn mấy triệu tiêu xài. Xe còn chưa tính, tại cầm tới tiền về sau, Trương Cảnh Lam còn đối với mình du thuyền tiến hành một phen cải tạo. Lại là hơn mấy triệu bỏ ra ngoài. Gần nhất trong khoảng thời gian này tán gái, nói yêu thương tiêu xài cũng không ít. Có thể nói hứa trước đây cho kia 6.000 vạn tiền thù lao, cũng liền còn lại 1.000 vạn tả hữu. Liền đây là bởi vì nguyên bản có cái gần 200 vạn tiền tiết kiệm. Bằng không, hắn hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền tuyệt đối không đạt được 8 chữ số. Hứa Chiết Cái này đơn sinh ý là Trương Cảnh Lam nhìn qua tất cả trong phong thủy tiền thù lao cao nhất một lần, chờ quay đầu theo Hứa Chiết nơi này kiếm được tiền toàn bộ xài hết về sau, khẳng định lại sẽ biến thành nguyên lai kinh tế túng quẫn dáng vẻ. Đương nhiên nói là kinh tế túng quẫn, kia là tương đối Trương Cảnh Lam trước kia vung tay quá chán tiêu tiền thời điểm. Cùng phần lớn người so sánh với, chỉ là trong nhà hắn tùy tiện một cỗ xe thể thao đều có thể là vô số người phấn đấu nhiều năm đều không thể gánh chịu chi tiêu. Tiền là Trương Cảnh Lam cái kia cầm, bất quá đối với phong thủy ngành nghề như thường thu nhập so sánh, bộ phận này tiền thù lao có chút quá cao. Dù sao hiện tại thầy phong thủy thịnh nhất làm được địa phương là Hương Giang nơi đó. Tuy nói là dựa theo thước vuông đến thu phí, nhưng Hương Giang nơi đó coi như một bộ biệt thự cũng không nhiều lắm. Có mấy cái một lần liền coi trọng ngàn mẫu đất, cầm còn chưa tính, nhanh như vậy liền đem tiền tiêu không sai biệt lắm. Hơn nữa còn bị Hứa Chiết nói thẳng ra, Trương Cảnh Lam vẫn là cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Không quá nghĩ trò chuyện cái đề tài này một. Trương đại sư có lẽ hiểu lầm ta ý tứ. Đã khoản tiền kia là tiền thù lao, đó chính là Trương đại sư hẳn là cầm. Xài như thế nào một ta cũng không xen vào. Hứa Chiết cười tủm tỉm nhìn xem Trương Cảnh Lam nói ra. Chúng ta lần này hợp tác mặc dù kết thúc, nhưng tin tưởng ta cùng Trương đại sư lẫn nhau ở giữa cũng cảm thấy lần này hợp tác vẫn là rất mau. Mắn, Trương đại sư cảm thấy thế nào? Không sai, lần này cùng Hứa Đồng hợp tác là ta tác phong thủy sư đến nay đón thoải mái nhất một đơn ủy thác. Trương Cảnh Lam gật gật đầu. Về sau Hứa Đồng nếu như còn có loại này nhu cầu, có thể bất cứ lúc nào liên lạc với ta, ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chối từ. Lần này hợp tác Trương Cảnh Lam tự nhiên hài lòng. Dù sao đang nhìn phong thủy thời điểm không một mực đi theo tự mình hỏi lung tung này kia, còn cho tiền sảng khoái như vậy khách hàng, thế nhưng là ở nơi nào cũng không nhiều gặp. Không cần chờ đến về sau, nếu như Trương đại sư nguyện ý, ta nghĩ chúng ta bây giờ liền có thể tiếp tục hợp tác. Hứa Chiết lần nữa trả lời. Tiếp tục hợp tác? Hứa Đồng ngài còn cần xem phong thủy sao? Nếu như cần ta xác thực có thể giúp một tay. Trương Cảnh Lam nghe xong lại có sinh ý. Lúc đầu uống nhiều rượu về sau có chút say khướt, đầu trong nháy mắt thanh tỉnh. Hứa Chiết thủ bút, vậy cũng không là bình thường chó y. Động một chút lại muốn vòng mua đất cái gì, lại tìm tự mình xem phong thủy lời nói. Dù là không phải lần này như thế lớn tờ đơn, làm sao cũng có thể kiếm cái mấy trăm hơn ngàn vạn a. Vậy nhưng lại đủ tiêu một hồi. Lần này nghiêm chỉnh mà nói, không phải thỉnh sư xem phong thủy, nhưng muốn nói như vậy kỳ thật cũng không phải không đúng. Ta là nghĩ như vậy. Hứa Chiết tay cầm chén rượu, nhìn xem Trương Cảnh Lam nói ra. ta muốn theo Trương Đại Sư thời gian dài hợp tác, ta muốn thành lập một nhà khai thác mỏ công ty. Trương Đại Sư chỉ cần thường xuyên giúp ta nhìn xuống đất liền thành. Cái khác không cần ngươi quan tâm, chỉ cần là Trương Đại Sư xem trọng cánh đồng xác thực kiếm tiền, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Trương Đại Sư. Hứa Chiết nguyên bản cũng không muốn lấy hướng phương diện này phát triển. Liền xem như thành lập khai thác mỏ công ty, khẳng định cũng phát triển khá là chậm chạp. Cần chậm rãi chế tạo công ty thành viên tổ chức, nhưng là tại thăm dò khoa học kỹ thuật trước đó tuyên chỉ vài miếng đất xuống thật bị dò xét ra dầu. Hỏa về sau, Hứa Chiết trong nháy mắt liền có một cái ý nghĩ. Trương Cảnh Lam cái này cá nhân, bất kể hắn là căn cứ theo Colorado khai thác mỏ học viện học được hiện đại tri thức, hay là hắn từ tiền bối truyền thừa bên trong học đến một chút bản sự, hắn tóm lại là có bản lĩnh. Mặc dù rất nhiều chuyện Trương Cảnh Lam cũng không nói, nhưng lần trước tiếp xúc Hứa Chiết cũng là hiểu được một chút thông tin. Theo Trương Cảnh Lam nói, tài nguyên khoáng sản bản thân cũng là một loại cái gọi là mạch. Cổ đại không có hiện tại khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không phải tuyệt đối không cách nào phát hiện dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản. Hứa Chiết bất kể hắn đến cùng là thế nào làm được, hắn muốn chỉ là kết quả phát triển sức ảnh hưởng của mình, ngoại trừ hiện tại ngay tại làm cùng sẽ phải làm sản nghiệp bên ngoài. Khai thác mỏ cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như về sau phát triển tự mình chế tạo tập đoàn cùng ô tô trong tập đoàn cần có một ít linh kiện, trong đó liền khẳng định sẽ dính đến một chút quáng hiếm thấy dấu. Ở phương diện này bị người kẹp lại cổ, cho dù là có kỹ thuật có thực lực, nếu như ngươi lấy không được nguyên liệu cũng là rất nhức đầu sự tình. Hứa Chiết sẽ nghĩ tới phương diện này. Nghĩ đến thành lập một nhà khoáng sản công ty đồng thời đem Trương Cảnh Lam cho kéo vào được, hay là bởi vì trước hai ngày theo Viên Khoát nơi đó đạt được một tin tức. Trước mấy thời điểm Hứa đã từng nói với Viên Khoát qua, nhưng hắn tại châu Úc bên kia vòng một chút địa, phát triển thuộc về mình nông trường, hậu kỳ cùng tạp hóa sản phẩm, chính thành lập sữa chế phẩm nhãn hiệu. Không, bất quá bao quát châu Úc ở bên trong, tại rất nhiều quốc gia muốn mua đất đai là chia làm mấy loại lựa chọn, tỉ như đất đai quyền sử dụng cùng đất đai khảo sát quyền. Như thường tình huống dưới, bao quát Hứa Chiết hiện tại thu mua đông đảo nông trường ở bên trong đều là mua đất đai quyền sử dụng, sau khi trả tiền khối này đất đai là thuộc về người mua có được. Bất kể ngươi là muốn tạo nông trường vẫn là thế nào, cũng tùy ngươi, nhưng nếu như dưới mặt đất phát hạ tài nguyên khoáng sản loại hình, tài nguyên khoáng sản lại sẽ không thuộc về đất đai chủ nhân tất cả. Bởi vì tại bất kỳ quốc gia nào, tài nguyên khoáng sản đem khống đều là phi thường nghiêm khắc. Nếu như mình đất đai bên trong phát hiện tài nguyên khoáng sản, kia chỗ quốc gia ngành tương quan liền sẽ phái người tới nói đất đai hồi trở lại mua sự tình. Đương nhiên không nguyện ý bán ra cũng là có thể, nhưng dù sao ngươi chỉ có đất đai quyền sử dụng, tài nguyên khoáng sản là không thuộc về ngươi. Ngành tương quan đồng dạng sẽ đối với tài nguyên khoáng sản tiến hành khai phát. Đương nhiên nếu như phá hủy đất đai, cũng sẽ dựa theo bồi thường quy tắc điều khoản tiến hành bồi thường. Nhưng nếu như là đất đai quyền sử dụng cùng tài nguyên khoáng sản khảo sát quyền cùng một chỗ cầm xuống, kia dưới mặt đất cho dù là phát hiện mỏ vàng, mỏ kim cương hoặc là cái khác quáng hiếm thấy sinh, đều thuộc về đất đai chủ nhân tất cả. Mà bây giờ đụng phải Trương Cảnh Lam như thế một người, mặc dù hắn cũng không có khả năng nhìn xem cái kia miếng đất phía dưới cũng có mỏ, nhưng chỉ có so bình thường tỷ lệ cao hơn như vậy một chút, khai thác mỏ tập đoàn phát triển coi như sẽ bị gia tốc rất nhiều lần xuyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.